Thấy phản ứng của Mạc Cẩm Vân, Hạ Diệp Chi biết cô đã đoán đúng một vài chuyện. Ví dụ như, năm đó khi mẹ Mạc Cẩm Vân bị bắt cóc rất có thể cô ta đã nghe thấy gì, nhìn thấy gì đó nhưng lại luôn giữ im lặng. Có thể có người đã uy hiếp cô ta biết rằng nếu mình nói ra những lời này sẽ mất đi cuộc sống Thiên Kim tiểu thư nên đã lựa chọn im lặng. Sự im lặng ấy khiến cô ta càng lớn càng ích kỷ. Cuối cùng, cô ta lại muốn khống chế Mạc Đình Kiên trong lòng bàn tay, muốn Mạc Đình Kiên vì cô ta mà duy trì sự phú quý của nhà họ Mạc để cô ta tiếp tục làm đại tiểu thư nhà họ Mạc. Hạ Diệp Chi, cô đứng lại nói rõ ràng cho tôi. Giọng nói thê thế của Mạc Cẩm Vân vang lên sau lưng. Hạ Diệp Chi cũng lười để ý Mạc Cẩm Vân, cứ thế đi về phía trước. Mạc Cẩm Vân vẫn luôn không vừa mắt Hạ Diệp Chi, cảm thấy Hạ Diệp Chi giống những người con gái khác tiếp cận Mạc Đình Kiên đều chỉ vì nhằm vào khối gia sản nhà họ Mạc nên cũng không cho rằng Mạc Đình Kiên sẽ nói những việc bí mật cho Hạ Diệp Chi. Nhưng những lời Hạ Diệp Chi vừa nói hiển nhiên là cô đối với chuyện nhà họ Mạc rõ mồn một. Mạc Liên đã bị điên, Trần Tuấn Tu cũng đã chết trong vụ nổ đó, chỉ còn mỗi Mạc Đình Phong thì cũng đã bị bại liệt. Bí mật về người tham gia vào vụ án bắt cóc năm đó và người nhà họ Mạc không thể tồn tại nhất đều nên bị chôn sâu dưới đất rồi. Mạc Đình Kiên điên rồi sao? Lại có thể nói chuyện nhà họ Mạc cho Hạ Diệp Chi? Sắc mặt Mạc Cẩm Vân tái xanh, hai tay nắm chặt vào nhau, trừng mắt nhìn Hạ Diệp Chi ở phía xa, ánh mắt âm trầm. Trên đường về, Hạ Diệp Chi lấy điện thoại ra lên mạng tìm thông tin về chuyên gia thôi miên đứng đầu toàn cầu. gocchuyenaudio.com Cô cũng không hy vọng có thể tìm ra được thứ gì hữu dụng, chỉ là muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút. Cuối cùng kết quả tìm được cũng chỉ nói đại đa số những bác sĩ thôi miên có danh tiếng đều là người nước ngoài. Lĩnh vực thôi miên này trong nước vẫn chưa phát triển thành thục mà chuyên gia thôi miên đứng đầu đương nhiên cũng chỉ có thể tìm được ở nước ngoài. Những điều này có lẽ mấy người thời Dũng cũng biết. Từ nhỏ Mạc Cẩm Vân đã sống ở nước ngoài nên tìm một chuyên gia thôi miên cũng không phải là chuyện gì khó khăn, to tát. Mà Mạc Đình Kiên có quyền có thế, muốn tìm ra chuyên gia thôi miên đã giúp Mạc Cẩm Vân có lẽ cũng không khó lắm, cách chương.